Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Không phải hôm nay, mấy ngàn người liền trực tiếp như thế không có. Mã Hổ phục sinh về sau, đám người đi thuyền vô cùng lo lắng chạy tới. Kết quả hiện tại nói cho hắn biết nhân loại quân kháng chiến tất cả đều ly kỳ biến mất. Hắn hoàn toàn không tiếp thụ được. Chủ tịch, trước đó ngục giam mặt phía bắc truyền đến tiếng nổ cùng khói đặc. Phải cùng bọn hắn tập thể biến mất có quan hệ. Công hội tất cả mọi người đều đến ngục giam điều tra. Ta cũng không tin bọn hắn thật có thể trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều biến mất. Khẳng định có cái gì mật đạo loại hình. Mã Hổ lên tiếng. Mã thị tập đoàn công hội người chơi tất cả đều tràn vào ngục giam cùng bên cạnh quân doanh bắt đầu điều tra. Chỉ chốc lát sau liền phát hiện quân doanh cùng ngục giam ở giữa có bị tạc mở một đường vết rách. Chỉ là tại do xua cùng Phúc Mãn rời đi thời điểm, còn có phụ trách kết thúc công việc quân tình thất sử đặc công. Đem tất cả mọi người lưu lại bước chân toàn bộ thanh trừ. Đồng thời phong kín đầu này thông hướng quân doanh mật đạo cửa vào. Kể từ đó địch nhân liền không có cách nào thông qua điều tra tìm tới cửa vào. Bởi vì bị phong kín mật đạo cửa vào, cùng địa phương khác không có gì khác biệt. Liền xem như đem quân doanh hoàn toàn hủy đi, cũng không phát hiện được bất cứ dấu vết gì. Mã thị tập đoàn công hội đám người tất cả đều tiến vào ngục giam cùng quân doanh tìm kiếm vết tích. Còn lại sứ đồ người chơi ở bên ngoài nghiến răng nghiến lợi. Mã Hổ thật sự là quá bá đạo. Hiện tại lại trực tiếp chiếm lấy ngục giam không khiến người ta đi vào. Xuyệt, ngươi nói nhỏ chút, ngươi liền không sợ bị người nghe được đi cáo một trạng sao? Xem ra nhân loại lãnh tụ Boss là đào thoát a. Ta liền nói đâu tốt xấu một phe cánh lãnh tụ Boss. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị chúng ta đánh giết? Kia Mã Hổ chẳng phải là nhào công giã. Trang, nói như vậy, Boss hẳn là trở lại khu nhà giàu. Hiện tại Mã Hổ công hội toàn viên đều ở nơi này lục soát. Vậy chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian đến khu nhà giàu bên kia sớm chiếm trước vị trí a. Ngây ngốc ở chỗ này làm gì? Đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới. Đi đi đi, một chút phản ứng nhanh người chơi. Thừa dịp Mã Hổ lục soát ngục giam công phu, đã tới thông hướng khu nhà giàu đại lộ. Nhưng lại không ai đi lên. Rốt cuộc người chơi cũng không phải chỉ nhớ chỉ có 7 giây cá. Vừa rồi trận kia ngập trời hồng thủy không nhanh như vậy quên mất. Rất nhanh tất cả mọi người từ quân tình thất sử mật đạo trở lại khu nhà giàu. Khi 2-3 ngàn người dân liều mạng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quân kháng chiến đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó ánh mắt bên trong hiện lên mừng rỡ. Trong nháy mắt nhiều gấp đôi sức chiến đấu, bọn hắn có thể kiên trì nhiều thời gian hơn. Phòng hộ pháp trận bên ngoài, sứ đồ hạm đội vô địch oanh kích vẫn còn tiếp tục. Tất cả sứ đồ người chơi đều đã thông qua thuyền nhỏ tiến vào thánh thành. 10 vạn sứ đồ người chơi trùng trùng điệp điệp, toàn bộ khu bình dân đã triệt để biến thành người chơi lãnh địa. Cùng lúc đó sứ đồ chân chính bộ đội tinh anh cũng bắt đầu xuất mã. Cưỡi thuyền nhỏ từng lượt tiến vào thánh thành. Thậm chí bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Phúc Mãn một tay cầm thủy tinh cầu. Một cái tay khác tại duy trì ma lực cung ứng. Khu bình dân hết thảy hành động đều rơi vào trong mắt. Do xô lông mày cau lại nói. Lần này phiền toái. Sứ đồ chính quy bộ đội cũng tiến vào. Nhìn đến lần tiếp theo tiến công chẳng mấy chốc sẽ đến. Đương nhiên, do xua sợ nhất không phải cái này. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua khu nhà giàu gác chuông không ngừng tiến lên thời gian. Trong lòng hắn đếm ngược đã bắt đầu. Phù không thành ma lực thủy tinh còn có thể chống đỡ nửa giờ. Nửa giờ sau thánh thành sẽ mất đi phòng hộ pháp trận bảo hộ. Đến lúc đó sứ đồ chân chính công thành đại quân sẽ tiến vào thánh thành. Khi đó cái gì nhường pháp, căn bản ngăn không được sứ đồ xe bắn đá cùng khí giới công thành. Song phương cứ như vậy giằng co, trong lúc đó có tiểu cỗ địch nhân muốn xông lên nhìn xem tình huống, đều bị bọn hắn mở cống xả nước cho đuổi đi, liên đới lấy khu bình dân đến khu nhà giàu đại lộ bên trên. Không có một ai, mảy may nhìn không ra đây là đại chiến giao phong điểm mấu chốt. Quân kháng chiến không nóng nảy, gấp chỉ có Phúc Mãn cùng Joshua, có lẽ còn có thể thêm một cái Edward. Chỉ có ba người này biết ma lực thủy tinh tồn lượng xảy ra vấn đề. Cùng lúc đó, sứ đồ người chơi cũng gấp a. Tối cao trưởng quan tử thần Anubis cho bọn hắn phát xuống nhiệm vụ là có thời gian hạn chế. Tại trong thời gian quy định, nếu là không cách nào mở ra phòng hộ pháp trận phòng ngự, tất cả mọi người nhiệm vụ toàn bộ lấy thất bại xử trí. Cho dù về sau đánh chết trận doanh lãnh tụ, cũng vô pháp thu hoạch được danh vọng ban thưởng. Tất cả mọi người sợ chết, nhưng là sợ hơn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ cách nhiệm vụ đếm ngược chỉ có 3 giờ. 3 giờ đều không có cách nào giải trừ phòng ngự. Vậy kế tiếp hết thảy tất cả hành động đều là phí công. Mã thị tập đoàn công hội đem ngục giam cùng quân doanh lật cả đáy lên trời, vẫn không có tìm tới bất luận cái gì manh mối. Mấy ngàn người ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại. Lão đại, bọn hắn sẽ không phải là lợi dụng quần thể truyền tống rời đi đi. Mã hổ trầm mặc, không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Vậy cũng chỉ có thuyết pháp này. Nhưng là trên mặt đất cũng không có tìm được bất luận cái gì quần thể truyền tống thuật sử dụng. Vết tích, bọn hắn khẳng định còn tại trong thành. Rất có thể là trở lại khu nhà giàu. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tấn công vào khu nhà giàu. Nếu không chuyến này Thánh Thành liền đi không? Mã hổ lần này xuất lĩnh mấy vạn người viễn độ, trùng dương, trực tiếp cùng gián tiếp tổn thất kinh tế tại chục tỷ điểm tín dụng trở lên. Nếu là không có thể đã được như nguyện, mã hổ sẽ cảm thấy mình như cái kẻ ngốc đồng dạng. Bị NPC heo bỏ ra bó lớn tiền, cuối cùng cái gì đều không mò được. Theo hắn vung tay lên, mã thị tập đoàn công hội đám người toàn bộ đi tới khu bình dân đại lộ bên trên. Lần này, mã hổ quyết định được ăn cả ngã về không, dùng từng nhóm biện pháp đối kháng khu nhà giàu thủy tai. Trước phái 5.000 người đi lên, bức bách đối phương sử dụng thủy công, chờ thủy kỳ ông vừa kết thúc, lập tức phái ra thứ hai chi 5.000 người đi lên. Ta cũng không tin khu nhà giàu chứa nước không cần tốn hao thời gian. Cái khác công hội người chơi không dám lên đi, lại bị lũ lụt xông một lần, liền phải chờ 3 giờ phục sinh thời gian. Nhiệm vụ nhất định là không thể hoàn thành. Cũng chỉ có mã hổ loại này tài đại khí thô hào, dám dùng đống đầu người phương thức tiến công. Rất nhanh nhóm đầu tiên 5.000 người công hội thành viên giết đi lên. Những người này công kích thời điểm trên mặt đều mang tiếu dung. Rốt cuộc khi đội cảm tử còn có tiền cầm, hội trưởng cho mỗi vị người chơi nhất định kinh tế đền bù. Mã thị tập đoàn công hội chân chính tác chiến lực lượng đều canh giữ ở mã hổ bên người. Những này xông đi lên chẳng qua là thành viên, chỉ cần hơi cho bọn hắn một điểm đền bù, liền có thể để bọn hắn mang ơn. Hận không thể mỗi ngày 996, hết thảy đều tải dựa theo mã hổ dự đoán tiến hành. Hai sóng hồng thủy về sau, nhóm thứ ba đội cảm tử dẫn đầu vọt vào. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền bị đánh ra đến. Lần này không có hồng thủy, thế là hắn lại thêm 5.000 người tiến công. Không ngoài sở liệu, tải, tăng giá cả, về sau lại một phát hồng thủy theo tiếng mà tới. Toàn bộ khu bình dân có một nửa địa phương đều bị hồng thủy xâm nhập. Có chút ống ngập, mã hổ lần nữa phất phất tay. Nhóm thứ tư người chơi nghĩa vô phản cố giết đi lên. Cái khác công hội người tất cả đều thấy choáng mắt. Lấy đầu người đổi lấy đối phương thủ thành tài nguyên phương pháp bọn hắn không phải không nghĩ tới. Chỉ là còn dư lại đều là tiểu công hội. căn bản không bỏ ra nổi nhiều người như vậy đến tiến hành nếm thử. Cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nhìn xem Mã Hổ dùng người đầu đáp lên, xông phá khu nhà giàu phòng ngự. Cái khác công hội cũng không phải đồ đần. Khu nhà giàu Hồng Thủy hiển nhiên là có bồn nước nguyên nhân. Nhưng là chứa nước là cần thời gian. Không ngừng lợi dụng số lượng không ít người chơi tiến công. Nếu như không mở ngăn nhường, liền lập tức đuổi theo càng nhiều người chơi xông đi vào. Một khi nhường, đối phương liền thiếu đi thủ thành tài nguyên. Tiếp tục như thế, khu nhà giàu bồn nước sớm muộn thả xong. Đến lúc đó liền là Mã Hổ quy mô tiến công. Tinh nhuệ tề xuất thời điểm, chỉ là không nghĩ tới thời gian này. Đến so tất cả mọi người dự đoán phải nhanh hơn một điểm. Trong vòng nửa giờ, đến lúc cuối cùng một nhóm đội cảm tử xông vào khu nhà giàu về sau. Không có ngập trời hồng thủy, đội cảm tử trực tiếp cùng quân kháng chiến đánh giáp lá cà. Mã Hổ khóe miệng chậm rãi giơ lên, nhìn đến quân kháng chiến là hết biện pháp, giơ tay lên làm một cái hướng về phía trước thủ thế. Công hội chiến đấu chân chính tinh nhuệ tất cả đều hướng khu nhà giàu chính thức tiến quân. Khu nhà giàu bồn nước đích thật là đã không nước. Phúc mãn mắt thấy, Tử Kỳ sắp tiến đến. Lập tức tổ chức tất cả mọi người hướng hoàng gia khu rút lui. Tất cả mọi người liều chết đem xông tới sứ đồ tất cả đều giải quyết. Đóng lại khu nhà giàu cửa lớn. Sau đó dưới sự chỉ huy của Phúc Mãn toàn bộ tiến về Hoàng gia khu. Đám người vừa tới Hoàng gia khu, trên bầu trời pháp trận phòng ngự liền một chút xíu biến mất. Edward truyền tống đến Hoàng gia khu, sắc mặt mỏi mệt lại khó coi. Thật có lỗi, không thể kiên trì thời gian dài hơn. Phúc Mãn lại chẳng hề để ý vỗ vỗ Edward bả vai. Phó viện trưởng vất vả ngươi. Đã làm được rất tốt. Tại Phúc Mãn nhìn thấy ma lực thủy tinh quán chú tần suất thời điểm, liền đã đoán được kết cục. Tất cả những này chuẩn bị đều là tại cơ sở này trên chế định. Gần nửa ngày thời gian, đây là Phúc Mãn có thể vì Thánh Thành tranh thủ cuối cùng thời gian. Mặc dù cái này không có chút ý nghĩa nào, nhưng là cho tất cả chiến sĩ một tia hy vọng. Dù sao cũng so mang theo tuyệt vọng đi đến chiến trường tốt. Giờ phút này các binh sĩ trải qua thời gian ngắn kinh hoàng. Tựa hồ đã bình tĩnh tiếp nhận kết quả này. Tỉnh táo tiếp nhận kết cục này. Là bọn hắn sau cùng thể diện. Trái lại những cái kia dân liều mạng. Cười cười nói nói nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Phảng phất pháp trận biến mất. Nhân loại diệt vong. Cùng bọn hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Tử thần Anubis nhìn thấy pháp trận tự nhiên biến mất. Khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười. Tiếp xuống liền là tận thế. Sứ đồ toàn thể. Tiến công. Cầm xuống thánh thành. Anubis phát ra tổng tiến công mệnh lệnh. Tất cả thuyền phát động. Hướng phía thánh thành cửa lớn nhích lại gần. Thành nội người chơi cũng lập tức sôi trào. Bọn hắn vốn cho là nhiệm vụ là không xong được. Thế nhưng là trước có công chiếm khu nhà giàu. Địch nhân lui giữ. Sau có pháp trận phòng ngự biến mất. Sứ đồ đại quân có thể giết tiến đến. Kể từ đó nhân loại không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng có thể đúng hạn hoàn thành. Một nháy mắt, những này sứ đồ người chơi tựa như là như điên cuồng. Như điên khởi xướng tiến công, tiếng la giết cơ hồ chìm toàn bộ thánh thành, cho dù tại hoàng gia khu, cũng nghe nhất thanh nhị sở, trời chiều hồng quang tung xuống, cả tòa thánh thành phảng phất phủ thêm một tầng huyết y. Tà dương lịch huyết, tiếp xuống nhất định là chảy khô giọt cuối cùng máu tươi chiến đấu. Phúc Mãn sai người dẫn ra tất cả chiến mã. Lấy ra cấm vệ quân hoàn mỹ nhất vũ khí trang bị. Trận chiến cuối cùng đã đến gần. Mặc vào dày nhất áo giáp. Cầm lên tối tiện tay vũ khí. Cưỡi đế quốc tối cường tráng chiến mã. Để chúng ta khởi xướng một lần cuối cùng công kích. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay.